Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, phần 517, Tư Tử Phàm ngón tay gõ gõ mặt bàn, cuối cùng quyết định nói, căn cứ chúng ta là nhất định phải bắt được, Thiên Huyền Tông hiện tại liền ở làm chiến trước chuẩn bị. Nhưng bọn hắn còn không biết chúng ta đã thu được tin tức. Chúng ta đêm nay động thủ. Đánh hắn cái trở tay không kịp, ta mang Trường Sinh đi bắt trưởng lão, các ngươi nhìn chằm chằm chuẩn mấy cái cấp bậc cao dị năng giả. Dư lại người liền dễ đối phó, mấy người lại thương nghị trong chốc lát chế định hảo chu đáo chặt. Chế kế hoạch, đến rạng sáng 3 điểm thời điểm, bọn họ đoàn người lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thiên Huyền Tông. Đàm Phi đi thuốc đàng trước mặt phá hư Thiên Huyền Tông trận pháp. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét Thiên Huyền Tông phân bộ tình huống. Điều phối nhân thủ đi bất đồng phương hướng, nhanh chóng hành động lên. Trưởng lão đang ở đà tọa tu luyện, Tư Tử Phàm phá cửa mà vào trong nháy mắt hắn liền mở mắt. Nhưng hắn mau, Trường Sinh càng mau, trong chớp mắt hắn đã bị Trường Sinh chặt chẽ cuốn lấy. Vừa động đều không thể động, Tư Tử Phàm ngồi xổm trước mặt hắn, đánh giá hắn một lát. Ngươi ở trong điện thoại, kiến nghị Thiên Huyền Tông trưởng môn đem chúng ta sống sờ sờ thiêu chết. Ngươi thực sẽ ra chủ ý à, ngô ngô ngô, trưởng lão mãn nhãn hoảng sợ, không ngừng giãy giụa, Tư Tử Phàm nâng lên tay nhìn nhìn bàn tay, mỉm cười nói, không biết ác nhân nếu là không có tu vi, còn dám không dám lại làm ác hắn một trưởng trụp ở trưởng lão bụng. Trưởng lão đột nhiên trừng lớn hai mắt. Tóc mắt thường có thể thấy được biến bạch, làn da cũng nổi lên nếp nhăn, hắn đan điền nát, tu vi hủy hoại, không có linh lực tẩm bổ thân thể lập tức biến thành hắn tuổi tác vốn nên có bộ dáng. Tuổi già sức yếu, Tư Tử Phàm vừa lòng gật gật đầu, đối Trường Sinh nói, mang về đi, nhốt ở hậu viện tầng hầm ngầm ni. Trường Sinh cuốn trưởng lão bay nhanh mà đi rồi. Tư Tử Phàm lại đi địa phương khác hỗ trợ. Hắn này đó đồng bạn, hiện tại muốn thực lực có thực lực, phải bị nghiệm có kinh nghiệm, đánh bất ngờ một ít tu vi so với chính mình thấp người không có gì khó. Gần 20 phút, toàn bộ Thiên Huyền Tông phân bộ không một chạy thoát, toàn bộ bị bọn họ bắt lấy, Tư Tử Phàm phế đi mấy cái người tu chân tu vi. Đưa bọn họ quan tiến tầng hầm ngầm, dư lại dị năng giả tắc từ từ thành nhỏ làm ra kim loại liên chói gô. Cùng nhau nhốt ở Thiên Huyền Tông phân bộ, Triệu gia nghe được động tĩnh vội vàng tới rồi. Bọn họ bên này đã kết thúc, Triệu gia biết đại thế đã mất, nhìn đến Triệu Mỹ Vân hỗn đến cũng không tệ lắm. Bọn họ hẳn là sẽ không khó xử Triệu gia, liền phi thường tức thời mà thấp đầu. Nhận Tư Tử Phàm vì căn cứ thủ lĩnh, Triệu Chiết tiến lên hỏi, Tư thiếu, hừng đông lúc sau. Muốn hay không thông chi một ít thực lực cường dị năng giả cùng nhau mở họp. Đem ngươi tân thân phận giới thiệu một chút. Tư Tử Phàm nhìn mắt sắc trời. Lắc đầu, không cần, không có thời gian, Triệu Chiết bất an nói. Muốn phát sinh cái gì đại sự sao? Đúng vậy, Thiên Huyền Tông trưởng môn tự mình dẫn người tới tìm chúng ta trả thù. Ngày mai chỉ sợ cũng sẽ tới, Triệu Chiết mở to mắt. Thiên Huyền Tông trưởng môn. Ngươi làm sao dám đắc tội hắn? Ngươi đây là tự tìm tử lộ, Tư Tử Phàm cúi đầu xem hắn. Nếu Triệu gia sợ bị liên lụy, có thể suốt đêm rời đi. Nếu lưu lại, về sau liền nghe ta hiệu lệnh, không được có dị tâm ni nếu không. Hôm nay Thiên Huyền Tông chính là Triệu gia kết cục, Triệu Chiết đánh cái giật mình. Không dám nói thêm nữa, vội vàng liền chạy về Triệu gia cùng người nhà thương lượng đi. Tư Tử Phàm đứng ở trên tường thành nhìn về phía phương xa. Suy tư muốn hay không bố cái trận, để tránh thương tập vô tội. Tư thành nhỏ trên mặt đất ngẩng đầu xem hắn, lộ ra cái vui mừng tươi cười. Đệ thành một phương bá chủ, không còn có so này càng làm cho hắn vui vẻ sự. Thiên Huyền Tông muốn phá hư này phân hạnh phúc, hắn quyết không cho phép. Chương 589 nhược kê cường thế nghịch tập. 20. Tư Tử Phàm từ trên tường thành xuống dưới thời điểm liền thấy ca ca một bộ vui mừng biểu tình. Khó hiểu nói, Làm sao vậy? Tư Thanh nhỏ cười chụp hạ vai hắn. Không có gì, chính là cảm thấy đệ đệ trưởng thành. Thật sự trưởng thành, Tư Tử Phàm cười nói. Đương nhiên, ta tổng không thể làm ngươi một người vẫn luôn vất vả đi xuống. Ta nói rồi muốn giúp ngươi, Tư Thanh nhỏ gật gật đầu. Thiên Huyền Tông trưởng môn tu vi so với chúng ta cao. Hơn nữa hắn mang theo rất nhiều cao thủ lại đây. Sẽ rất nguy hiểm mà ni đến lúc đó ta chủ công. Làm Trường Sinh cùng Cảnh Xuân tươi đẹp phụ trợ ta. Ngươi chú ý an toàn, Tư Tử Phàm vốn dĩ tưởng phản bác. Nhưng nghĩ vậy xác thật là cái nổi danh cơ hội tốt. Liền ứng hạ, ca ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Đúng rồi, ta vừa rồi quan sát quá phụ cận địa hình. Không bằng chúng ta đem chiến trường đặt ở bên ngoài. Để tránh phá hư căn cứ, Tư Thanh nhỏ như suy tư gì nói. Kia hiện tại liền phải triệu tập đại gia trấn an mọi người cảm xúc. Căn cứ khóa thành, sau đó nắm chặt thời gian thiết bẫy dập, chiếm trước tiên cơ, không sai. Quản lý phương diện này ta không am hiểu. Các ngươi cùng học thì còn có viên ca đi thôi. Viên ca dị năng đã lên tới 3 cấp, trấn an nhân tâm thực dùng được. Ta mang Dương An bọn họ đi thiết bẫy dập. Thiên Huyền Tông người khiến cho Trường Sinh cùng Cảnh Xuân tươi đẹp nhìn, Tư Tử Phàm vừa nói vừa. Tưởng bẫy dập, trong đầu đã có đại khái phương án. Tư Thanh nhỏ trịnh trọng dặn dò một tiếng. An toàn trở về, ở ca trong lòng cái gì cũng không có ngươi quan trọng, ngươi cũng giống nhau, Tư Tử Phàm ôm ca. Ca một chút, đối hắn cười cười chạy đi tìm Dương An bọn họ. Trong căn cứ người cơ hồ đều đã tỉnh. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Không lớn dám ra cửa. Tư Thanh nhỏ triệu tập mọi người. Đứng ở trên đài cao cao giọng nói. Đêm nay, Long Uy cùng Thiên Huyền Tông đã xảy ra xung đột. Là bởi vì ở mấy tháng trước, Thiên Huyền Tông bắt giữ dị năng giả làm thực nghiệm trên cơ thể người bị chúng ta đánh vỡ. Hai bên giao chiến khi tạo thành tử thương. Trong đó một vị người chết chính là Thiên Huyền Tông trưởng môn nữ nhi. Chúng ta thu được đáng tin cậy tin tức, Thiên Huyền Tông trưởng môn chính dẫn người chạy tới, chuẩn bị bắt giữ Long Uy mọi người, bức chúng ta giao ra phương thuốc, đem chúng ta coi như thực nghiệm thể, lúc sau sống sờ sờ thiêu chết chúng ta, lấy này tới vì Thiên Huyền Tông trưởng môn nữ nhi báo thù, mọi người ồ lên một mảnh. Trên mặt đều lộ ra kinh hoàng thần sắc, Tư Thanh nhỏ nâng lên đôi tay làm cái ép xuống thủ thế. Nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này là Long Uy cùng Thiên Huyền Tông mâu thuẫn, chúng ta đương nhiên sẽ không đem nguy hiểm đưa tới trong căn cứ tới. Cho nên hai ngày này ta tưởng thỉnh chư vị phối hợp một chút. Đừng rời khỏi căn cứ, chúng ta sẽ phân phát đồ ăn cho đại gia, phái dị năng giả thủ vệ căn cứ, mà chúng ta Long Uy dòng binh đoàn sẽ đi ra ngoài đón đánh Thiên Huyền Tông. Đem chiến trường phóng tới bên ngoài, không dao động cặp đại gia, Hàn Tư Đồng mỉm cười nói. Đại gia không cần lo lắng, chỉ cần ở trong căn cứ theo lẽ thường quá chính mình sinh hoạt liền hảo. Cái gì đều sẽ không phát sinh thay đổi. Đương nhiên, hy vọng đại gia vẫn là chúc phúc chúng ta có thể thắng. Bởi vì nếu Thiên Huyền Tông thắng, bọn họ thế lực đem lại lần nữa khuếch trương. Về sau bọn họ dùng dị năng giả làm thực nghiệm hành vi đem càng thêm càn rỡ. Căn cứ này ở Thiên Huyền Tông quản lý hạ sẽ phát sinh chuyện gì? Mọi người đều có thể suy đoán đến, nếu Long Uy thắng, ta hy vọng đại gia tương lai đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta căn cứ xây dựng thành mặt thế trước hòa bình gia viên. Này cũng không phải ảo tưởng, chúng ta đã tìm được rồi rất nhiều nghiên cứu khoa học thành quả. Chỉ cần không có chiến đấu, chúng ta là có thể khôi phục rất nhiều từ trước có được đồ vật không sai. Đây là chúng ta vẫn luôn muốn làm, giống chúng ta kiến tạo thương mậu trung tâm giống nhau. Chúng ta trong kế hoạch còn bao gồm cải tiến thổ nhưỡng nguồn nước, gieo trồng rau quả lương thực, nuôi dưỡng biến dị thú, mở xưởng gia công từ từ. Chúng ta muốn khôi phục giàu có hòa bình sinh hoạt. Đầu tiên muốn thắng đến trận này thắng lợi, hy vọng đại gia có thể bình an mà lưu tại căn cứ trung đẳng chúng ta trở về. Chúng ta sẽ mang theo chiến lợi phẩm, trở về chúng ta căn cứ, viên quân phóng xuất ra ba cấp tinh thần lực. Trấn an đại gia cảm xúc, nói chuyện thanh âm đều mang theo làm người bình thản hiệu quả. Ba người tầng tầng tiến dần lên thuyết minh cùng triển vọng thành công trấn an mọi người cảm xúc. Cũng cho mỗi cá nhân trong lòng gieo hy vọng hạt giống. Từ trước căn cứ bị Thiên Huyền Tông cùng Triệu gia quản. Hưởng thụ luôn là thực lực cường người. Bình thường bá tánh kỳ thật làm được ăn nhiều đến thiếu. Sinh hoạt thập phần gian nan, có đôi khi bị khi dễ, ẩu đả bỏ mạng cũng chưa người chủ trì công đạo. Làm người một chút cảm giác an toàn đều không có. Bọn họ là ở Long Uy Dòng binh đoàn đã đến lúc sau mới cảm nhận được công bằng cùng an toàn. Tự nhiên càng hy vọng Long Uy Dòng binh đoàn quản lý căn cứ. Thiên Huyền Tông ngày thường có bao nhiêu không coi ai ra gì. Đại gia tất cả đều rõ ràng. Hơn nữa Thiên Huyền Tông trảo dị năng giả làm thực nghiệm quá khủng bố. Một vị dị năng giả giơ lên nắm tay hô lớn. Thắng lợi trở về, những người khác lập tức bị kéo cảm xúc, sôi nổi đối với Từ Thành nhỏ hô lớn, thắng lợi trở về, thắng lợi trở về, Từ Thành nhỏ mỉm cười gật đầu, làm mọi người đều trở về nghỉ ngơi, điểm mấy cái dị năng giả đi phòng họp mở họp, thương nghị vật tư phát cùng với hai ngày này quản lý vấn đề. Trong đó có một chút chính là che chắn căn cứ trong ngoài liên hệ. Không thể để lộ tiếng gió. Triệu gia nghiêm túc suy xét sau quyết định chờ bọn họ đại chiến trở về lại chính thức tỏ thái độ. Từ Thành nhỏ đối bọn họ cũng không phải thực để ý. Gọi người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm liền không ở quản. Từ Tử Phàm bên này mang theo Dương An bọn họ đi căn cứ ngoại một cây em địa phương. Làm Hàn Tư Vũ đem đường đất phiên tùng, phương tiện đánh nhau khi sử dụng dị năng. Dương An bên đường dục sinh một ít biến dị cây liễu. Trên mặt đất chôn một tầng biến dị bụi gai đằng. Đàm Phi bày cái quỷ đánh thường mây ảo trận. Quan sát xong nơi sân lúc sau nói trở về muốn nhiều họa chút lôi bạo phù. Đại gia chuẩn bị các loại bẫy dập. Sau đó đem có thể tới căn cứ mặt khác lộ đều chế tạo chút chướng ngại lấp kín. Giống sập phòng ốc đôi đến trên đường tràn đầy gạch ngói. Trồng chất tang thi thể, đánh vào cùng nhau ô tô từ từ, Thiên Huyền Tông trưởng môn mang theo không ít người tất nhiên là lái xe tới. Ở không biết trước nguy hiểm dưới tình huống là không có khả năng xuống xe lướt qua chướng ngại. Vậy chỉ có thể từ bọn họ dự lưu con đường kia đi. Rơi vào bọn họ bẫy dập, hết thảy chuẩn bị tốt, Triệu Mỹ Vân liền thả ra rất nhiều bồ câu bên đường theo dõi. Chỉ chờ Thiên Huyền Tông trưởng môn xuất hiện, Từ Thành nhỏ từ bị trảo trưởng lão trong miệng hỏi ra đại khái danh sách. Phân tích người tới thực lực, an bài đại gia từng người phụ trách nào vài người, trừ bỏ bọn họ sẽ đi ở ngoài. Còn có tự nguyện cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu 7 tên dị năng giả. Sức chiến đấu 10 phần, khí thế càng đủ, mấy cái giờ lúc sau, Triệu Mỹ Vân bồ câu phi vào nhà rơi xuống nàng trên vai. Nàng sờ sờ bồ câu, nói, 5 chiếc xe 20 cá nhân ở 2 cây em ngoài. Đệ tam chiếc xe nội có một cái khí thế khủng bố người. Hẳn là Thiên Huyền Tông trưởng môn, đi, xuất phát từ thành nhỏ đứng lên, nhìn về phía Hàn Tư Đồng dặn dò nói. Căn cứ liền giao cho ngươi, yên tâm, Viên ca cùng Vân tỷ sẽ giúp ta. Không thành vấn đề, Hàn Tư Đồng thương pháp đối thượng người tu chân tác dụng không lớn. Nhưng nàng quản lý phía sau là nhất thích hợp, viên quân là tinh thần lợi dị năng, Triệu Mỹ Vân là Triệu gia thiên kim cũng là đại gia hiểu biết người. Bọn họ phụ trợ nàng sẽ không có bất luận vấn đề gì. An toàn phương diện còn có Tư gia quân đâu, Tư Thành nhỏ lại dặn dò Tư Tử Phàm, ngươi là ngự thú giả, bản thân không có dị năng thủ đoạn, đừng đi phía trước hướng. Ngươi chỉ cần chỉ huy thật dài sinh cùng cảnh xuân tươi đẹp thì tốt rồi, Tư Tử Phàm cười một cái. Ca ngươi cứ yên tâm đi, mọi người đều phải cẩn thận, Tư Thành nhỏ cuối cùng nói một câu. Dẫn dắt đại gia xuất phát, bọn họ hai anh em đều có chính mình tiểu tâm tư. Đều muốn cho đối phương một trận chiến nổi danh, bất quá Tư Thành nhỏ quá lo lắng Tư Tử Phàm có nguy hiểm. Chỉ nghĩ chính mình đối chiến Thiên Huyền Tông trưởng môn, sau đó làm Trường Sinh cùng cảnh xuân tươi đẹp làm cuối cùng một kích. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét Thiên Huyền Tông trưởng môn đoàn xe. Trọng điểm nhìn mấy người thực lực, trong lòng điều chỉnh ra cuối cùng kế hoạch, bọn họ trước đến bẫy dập chỗ, Tư Thành nhỏ đem xe thu vào không gian, bọn họ phân biệt trốn vào hai sườn trong rừng. 10 phút sau, 5 chiếc xe khai lại đây, xăm lốp đột nhiên không kịp phòng ngừa áp thượng bụi gai đằng. Sắc nhọn bụi gai đâm xuyên qua lốp xe, 5 chiếc xe liên hoàn theo đuôi, Thiên Huyền Tông trưởng môn đột nhiên trợn mắt. Có người mai phục, bắt lấy bọn họ, là, mấy cái Thiên Huyền Tông đắc ý đệ tử theo tiếng xuống xe. Tu vi đều ở 3 cấp, tứ cấp, xuống xe liền dùng pháp thuật thanh trừ trên mặt đất bụi gai đằng. Đúng lúc này, Dương An lại lần nữa dục sinh ven đường biến dị cây liễu. Những cái đó thô tráng cành liễu bắt đầu điên cuồng mà quất đánh bọn họ. Dương An dị năng đã ngũ cấp đỉnh. Khống chế cành liễu đồng thời thao tác những cái đó bụi gai đều quấn lên bọn họ thân hình tầng. Tầng chặt lại, vài đạo tiếng kêu thảm thiết lúc sau, bọn họ lập tức thiêu hủy cây liễu, dùng pháp thuật chặt đứt bụi gai đằng, nhưng mấy người đều bị thương, trên người che kín từng đạo vết máu, phẫn nộ mà công kích bốn phía, ra tới, lăn ra đây, hỏa cầu, băng chùy. Lưỡi dao sắc bén từ từ mãn tràng tề phi, Hàn Tư Vũ lập tức phiên động thổ địa, Hứa Bằng hướng bên trong trộn lẫn thủy biến thành đầm lầy. Mấy người vội vàng nhảy lên tránh né, nhưng có một người lại té ngã lâm vào nửa cái thân mình. Dương An một đạo bụi gai đằng đâm thủng người nọ ngực. Giải quyết một cái, mặt khác mấy người tìm được rồi Tư Tử Phàm bọn họ ẩn thân mà. Phẫn nộ mà công lại đây. Lại phát hiện vào quỷ đánh tường mê ảo trận, cư nhiên vòng không ra, tu vi tứ cấp sư huynh hừ lạnh một tiếng, tìm được mất trận mãnh công phá trận, Hứa Bằng nhân cơ hội toàn lực khống chế bọn họ trong thân thể máu làm bọn hắn thân hình cứng lại. Liền này nửa giây, Đàm Phi đem hơn 10 chương lôi bạo phù tạc đến bọn họ trên người. Mấy người thương thế không nhẹ, Thiên Huyền Tông trưởng môn không vui mà nheo lại mắt. Trầm giọng phân phó, đều đi xuống, giải quyết bọn họ, hết chương.